Thập Phương Võ Thánh, chương 84 Hỏa Diễm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lít nhà lít nhít màu đen binh sĩ, tựa như màu đen bầy kiến, phóng tới Phi Nghiệp Thành bên trên xám giáp thất gia minh quân tốt từng cái võ đạo cao thủ chiến tướng, vung vẩy binh khí phóng tới cửa thành, nơi đó nguyên bản hẳn là phong kín cửa thành, lúc này thế mà tại chậm rãi mở ra vãng sinh cực nhạc nghe hương vượt biển. Vãng sinh cực nhạc nghe hương vượt biển. Từng tiếng trong tiếng hét vang, nguyên bản thủ cửa thành không ít thất gia minh quân tốt dồn dập lấy ra xám trắng vải cột vào trên cánh tay giống to, sau đó điên cuồng mở cửa công kích mặt khác thủ thành thất gia minh binh sĩ. Diệt thất nhà trấn bay nghiệp, hàng loạt hắc giáp đen thuẫn binh tốt gào thét lớn, theo cửa thành chảy ra mà vào cấp tốc công chiếm nơi đây. Từng đạo hồng gia bảo chiến giáp khí huyết cao thủ xung phong tiến đến, gặp người liền giết, đánh đâu thắng đó. Thất gia minh cao thủ dồn dập tiến lên chặn đường, chàng diện lâm vào hỗn chiến. Ngụy Hợp xa xa ngắm nhìn, theo đỉnh núi hướng bay nghiệp hướng đi nhìn lại. Nơi đó một áng lửa trùng thiên, tựa hồ lại có cái gì kiến trúc bị nhen lửa, vừa mới tảng sáng bầu trời, lúc này một góc liền đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn cùng Khương Tô, Ngụy Oánh mấy người, đứng tại rừng núi sườn dốc bên trên, trước mặt là một đống mới xây tốt thạch mộ phần. Trước mộ phần đứng thẳng một khối thô ráp bia đá, bên trên viết Hồi Sơn Quyền Trịnh Sư chi mộ. Phía dưới tinh tế khắc Trịnh Sư tên đầy đủ, khi còn sống thành tựu, niên tuế. Này chút tất cả đều là Ngụy Hợp dùng ngón tay khắc ra tới. Thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút thô ráp nhưng điều kiện như thế, chỉ có thể dạng này. Nơi xa mơ hồ có thể nghe được nhỏ xíu tiếng la giết nhưng Ngụy Hợp Khương Tô đều không hề bị lay động. Ngụy Hợp yên lặng đem Trịnh lão trước đó xuất ra bao bọc đặt vào trên mặt đất cẩn thận mở ra, bên trong là một phần thật dày tin cùng với ba khối khắc lấy không có chữ màu xanh đen tấm bằng gỗ, một cái đen xì khối thịt. Hắn mở ra tin, bày ra giấy viết thư cẩn thận đọc. Phía trên viết Trịnh Phú Quý một đống lớn lải nhải bên trong dài dòng hồi ức lục còn có đối phía sau mình sự tình an bài, xem ra hắn rất sớm liền dự liệu được chính mình khả năng qua không được cái này liên quan. Tin nửa đoạn sau nội dung là liên quan tới chính hắn thân thế giới thiệu. Nguyên lai hắn mở Hồi Sơn Quyền Viện, vốn là một cái gọi Vô Thủy Tông thế lực tại bên ngoài thiết lập sàng chọn đệ tử ngoại môn. Sau này Vô Thủy Tông bản tông di chuyển, mang đi hàng loạt tài nguyên cao thủ từ bỏ Phi Nghiệp Thành bực này gì nhỏ chú điểm. Nhưng khi đó Trịnh Phú Quý không muốn đi, hắn đã tại Phi Nghiệp Thành kết thân sinh nữ, không muốn rời đi. Thế là liền tạm cách tông môn, đổi tên Hồi Sơn Quyền Viện, không nữa dùng Vô Thủy Tông để thân phận của từ thời gian dài đóng giữ. Vô Thủy Tông vốn là che giấu sàng chọn, làm việc cực kỳ điệu thấp. Cho nên ngay từ đầu liền có rất ít người biết Trịnh Phú Quý, liền là Vô Thủy Tông ngoại môn đệ tử chú điểm người phụ trách. Chờ càng về sau Vô Thủy Tông di chuyển, từ bỏ cái này chú điểm, liền càng không có người biết rõ Trịnh Phú Quý thân phận chân chính. Trên thư nâng lên, Hồi Sơn Quyền, vốn là Vô Thủy Tông sàng chọn tư chất võ công, có thể đi đến 3 lần khí huyết, đều có thể cầm tín vật tiến vào Vô Thủy Tông. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 3 lần khí huyết đến luyện kính, quá trình này cực kỳ trọng yếu, luyện ra được sức lực quan hệ đến ngày sau đoán thể hoàn thiện độ cùng cường độ. Cho nên 3 cái kia tín vật chính là trở về Vô Thủy Tông sát hạch thông qua đánh dấu. Hắn có thể lấy một viên, đi tới Thái Châu Phủ, bên trên Vô Thủy Tông tu hoạch hoàn chỉnh Vô Thủy về núi quyết tập luyện hoàn thiện kinh lực. Trên thư cẩn thận căn dặn, nếu là Ngụy Hợp không cẩn thận đột phá, đi đến vào sức lực nhất định phải trở lại Vô Thủy Tông về sau, lại đi bắt đầu đoán thể. Cuối cùng, trên thư còn ghi lại liên quan tới thịt ruộng hồng địa ngư sự tình. Trịnh Phú Quý nâng lên, hắn bắt được con dị thú kia hồng địa ngư, đã bị lãnh đến tuổi thọ gần, sắp không xong rồi. Cho nên, hắn liền lấy dị chủng nhường thịt ruộng khô héo. Chỉ cần chờ đợi lại lần nữa bắt lấy dị thú, liền có thể dùng dị chủng cắm vào, lại lần nữa, chế thành thịt ruộng. Trên thư cẩn thận nhắc nhở cái kia màu đen khối thịt chính là dị chủng, phương pháp sử dụng là nhường hắn tiêm nhiễm dị thú huyết dịch bám vào tại dị thú vết thương, liền có thể chế tạo thịt ruộng. Phải tránh không thể đối người sử dụng cũng không thể tiêm nhiễm huyết dịch của mình. 3 cái tín vật, một phong thư, một cái dị chủng, giá trị vạn kim, thật cũng không nói sai. Ngụy Hợp xem xong, đem tin đưa cho Khương Tô, nơi này cũng chỉ có hắn cùng Khương Tô là nội viện đệ tử. Những người còn lại, mất tích thì mất tích, bị giết, phản bội phản bội. Tỷ như Giang Nghiêm từ vừa mới bắt đầu liền không biết tung tích, không hề nghi ngờ là hồi trở lại Giang gia. Khương Tô tiếp nhận tin, nhìn kỹ một lần. Ngươi, có tính toán gì? Nàng nhìn về phía Ngụy Hợp trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, trong mắt còn lưu lại một tia thương cảm. Còn có một việc không có xử lý, sau khi làm xong liền đi. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Khương Tô chân thành nói, Ta cũng cùng một chỗ. Ta cũng như thế. Ngoài ra hai người tranh thủ thời gian lên tiếng, sợ bị ném. Không cần, tìm một chỗ gặp mặt, đến lúc đó cùng một chỗ là được. Ngụy Hợp muốn đi điều tra một đầu tai, Bay Nghiệp đợi không được nữa, như vậy trước khi đi hắn nhất định phải điều tra ra phụ mẫu đại tỷ chân tướng. Ta có một nơi có khả năng dàn xếp các ngươi, Khương Tô ngươi vừa vặn có thể giúp một tay che chở thì ta đi một chút rất nhanh liền hồi trở lại. Ngụy Hợp giải thích dưới, chính mình muốn đi điều tra phụ mẫu đại tỷ sự tình, lẻ loi một mình dễ dàng hơn, những người còn lại cũng không lại nói cái gì. Tốt, ta sẽ dẫn bọn hắn ẩn giấu tốt. Khương Tô gật đầu, bây giờ Hồi Sơn Quyền liền thừa mấy người bọn hắn, mặc dù bi thương, nhưng dù sao cũng so còn lại mấy cái bên kia triệt để bị đánh tan phế bỏ quyền viện tốt. Có mấy cái quyền viện thậm chí một người cũng không còn, triệt để bị bang phái chia cắt. Ngươi, cẩn thận một chút, Khương Tô xa xút nói, yên tâm, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Ngụy Hợp bình tĩnh gật đầu, đối những người khác tới nói, có lẽ bây giờ cục diện hết sức khó khăn nguy hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói, đơn giản liền là hình người động vật hoang dã nhiều một ít cùng trước kia đi săn lúc không có gì khác biệt. Ngay sau đó, hắn mang theo mấy người trước hướng ngoài thành, đi hướng một đầu tai chuyển động phạm trù khu vực. Trước đem Khương Tô nhị tỷ bốn người dàn xếp đến chính mình một cái đi săn ẩn giấu trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong có hắn cướp tới dự trữ lương thịt nước, lúc trước hắn khắp nơi ẩn giấu vật tư chính là vì một ngày này khả năng xuất hiện. Thế cục lại loạn, hắn cũng có thể khắp nơi là hoạt điểm, khắp nơi là sinh cơ. Đây cũng là lo trước khỏi họa, căn dặn nhiều người về sau, Ngụy Hợp một đường chạy như điên, dựa theo trước đó điều tra tình báo, bắt đầu ở một đầu tai thường chuyển động xung quanh tìm tòi. Phi Nghiệp Thành ngoài 10 dặm chính là một đầu tai thường chuyển động chỗ, chẳng qua là không có người biết rõ hắn đến cùng giấu ở đâu. Đại sơn sâu rộng, có thể giấu vật vô số, thật muốn đi tìm như vậy một đám sơn tặc thời gian ngắn thật đúng là khó tìm. Bất quá cũng may Ngụy Hợp cước trình xa phi thường người, Phi Long Công bớt đi hắn hàng loạt khí lực hai loại công pháp trồng chất sau 3 lần khí huyết, khiến cho hắn khí huyết cuồn cuộn, lực cũ chưa hết lực mới tái sinh. Bỏ ra trọn vẹn 2 ngày, Ngụy Hợp rốt cuộc tìm được dấu vết để lại, lần theo dấu vết tìm được một đầu tai nơi rừng chân sơn trải. Rậm rạp lá khô trong rừng, khắp nơi là màu vàng nhạt màu vàng đậm phiến lá, chăn đệm trên mặt đất hình thành thật dày thảm. Ngụy Hợp tùy ý một cước dẫm lên trên cũng sẽ phát ra răng rắc mảnh vang. Gió núi giữa khu rừng gào thét, không có phiến lá rừng cây căn bản là không có cách ngăn cản khí lưu xuyên thấu. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, đằng trước hai tòa đơn sơ làm bằng gỗ tháp canh, về sau chính là một tòa dài hơn 100 mét đầu gỗ cùng tảng đá tổ hợp dựng tường thành. Nhưng này tường thành chỉ có một mặt, toàn bộ sơn trại hiện lên hình tam giác, ngoài ra hai mặt đều là dốc đứng vách núi cùng tường thành làm thành một cái phong bế hoàn cảnh. Lúc này toàn bộ sơn trại xa xa nhìn lại, đen kịt một màu, mơ hồ còn có thể nghe đến một cỗ lửa đốt than cốc mùi. Ngụy Hợp thở hắt ra, trong lòng có một tia liên tưởng không tốt. Hắn tăng tốc bước chân, tốc độ cao tiếp cận sơn trại. Vượt qua tháp canh bên trên trống rỗng, không ai phòng thủ. Rất nhanh, hắn đến sơn trại trước cổng chính, cửa lớn cao hơn 2 mét là dùng to đầu gỗ bao trùm một tầng thiết bì, một nửa đã bị nện nát, chỉ có một nửa khác miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là môn đường nét. Xuyên qua miễn cưỡng còn có hình dạng sơn trại tường thành, bên trong là một mảnh sụp đổ kiến trúc phế tích. Từng sợi cháy đen đầu gỗ đâm nghiêng bên trong vươn ra chỉ bầu trời. Trong phế tích khắp nơi là vô số gỗ cuộn mình cuộn lên xác chết cháy, vài đầu kền kền đang vây quanh một chút thi thể ăn như gió cuốn, không ngừng xé rách. Ngụy Hợp không thèm để ý, cấp tốc tại trong sơn trại dạo qua một vòng, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là đốt cháy khét hơi uốn lượn bóp méo sự vật. Toàn bộ sơn trại khắp nơi bừa bộn, sớm đã không có vật sống. Quảng cáo, Ngụy Hợp không thu hoạch được gì, lại lần nữa theo sơn trại cửa lớn lui ra ngoài. Theo hỏa hoạn lưu lại đến xem, chuyện nơi đây khẳng định không phải gần đây phát sinh. Nhìn xem trận kia hỏa hoạn, Ngụy Hợp kỳ thật trong lòng đã biết, lại tiếp tục tìm xuống, đã không thích hợp. Rối loạn, bây giờ một mảnh hỗn loạn, hắn không có cách nào nghĩ cái không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi loạn truyền, hắn nhất định phải chiếu khán tốt nhị tỷ Ngụy Oánh. Dù sao trên núi dự trữ cuối cùng có ăn cho tới khi nào xong thôi, hắn cũng cần dị thú thịt ổn định cung ứng, điểm này hàng tồn lập tức liền muốn ăn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vô luận là hắn, vẫn là Ngụy Oánh, vẫn là Khương Tô bọn hắn, đều cần một cái ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Trước hướng Thái Châu Phủ cần nhảy vọt Đại Châu biên giới, dựa theo Trịnh Sư cho ra đại khái bản đồ đơn giản khẳng định lạc đường. Còn tốt Ngụy Hợp có Trình Thiếu Cửu tặng tiêu cục tổng địa đồ. Bên trên mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là tinh chuẩn đánh dấu ra Thái Châu cùng Thái Châu phủ phương vị. Theo Phi Nghiệp Thành, đi tới Thái Châu phủ, ở giữa muốn vượt qua một đầu rộng lớn Đêm Ô Sơn Mạch. Vùng núi này theo trên bản đồ xem, ở giữa nắm chắc nhánh sông, mấy chục cái thôn trấn, mảnh lớn mảnh nhỏ hoang vu rừng rậm. Chỉ nhìn liền có thể cảm giác được trong đó hung hiểm. Chớ nói chi là tiêu cục bên trên còn có điểm đỏ tiêu chú không ít dị thú ẩn hiện điểm. Ngụy Hợp thô sơ giản lược đếm qua, dọc theo con đường này chỉ là không dừng lại đi thẳng ấn tiêu cục đội ngũ tốc độ trên bản đồ tiêu xích để tính cũng muốn ít nhất nửa năm mới có thể đến. Đây là nửa đường không trì hoãn tình huống dưới. Chớ nói chi là, này tấm con đường không biết là Vĩnh Hòa phiêu cục lúc nào miêu tả quá hạn bao lâu, phía trên thôn trấn còn ở đó hay không, dị thú phạm vi hoạt động có không có biến hóa. Đây đều là vấn đề. Hắn tính một cách đi tới Vân Châu Phủ cùng đi tới Thái Châu Phủ, bên nào thích hợp hơn. Cuối cùng vẫn quyết định đi tới Thái Châu Phủ. Vân Châu bây giờ liền rìa Phi Nghiệp Thành, đều lâm vào chiến loạn, Vân Châu Phủ bên kia đoán chừng tình huống cũng tốt không lên bao nhiêu. Mấu chốt nhất là Trịnh Sư nâng lên Vô Thủy Tông, nơi đó có hắn nhất định phải vô thủy về núi quyết. Dựa theo Trịnh Sư nói, đi tới Vô Thủy Tông có thể cho hắn nhìn ra xa chỗ càng cao hơn bậc thang. Tăng thêm có sẵn tín vật cùng liên quan, mấy người bọn họ đi qua liền có thể hết sức thuận lợi gia nhập tông môn, thu hoạch được bảo hộ. Vô Thủy Tông thực lực đã có thể mạnh hơn Hồi Sơn Quyền gia rất nhiều. Ngay sau đó, Ngụy Hợp quyết định cuối cùng lại đi xung quanh đi một chuyến, nắm lúc trước hắn nấp kỹ lương thịt lên ra tới mang lên, sau đó rời đi. Kỳ thật đối phụ mẫu cùng đại tỷ phải chăng còn sống, hắn đã không ôm hy vọng. Cách chương.